nhìn bóng người cao lớn kia, chỉ thấy thật bi thương. Ông ta luôn tôn kính Long Hoàng, cho dù bị lão ta cắt giảm quyền thế do lỗi lầm của Long Thiên Vũ thì cũng chưa một lần oán hận. Long Hoàng là bố của ông ta kia mà, phận làm con làm sao có thể hận bố của mình chứ. Nhưng người bố mà ông ta luôn kính trọng lại muốn giết ông ta. Đương nhiên là không thể. Long Tấn ngang ngược đáp, lạnh lùng nói, có tôi ở đây, đứng ai hòng tổn thương một sợi tóc của nó. Hừ, Long Hoàng cười khẩy, để xem ai có thể ngăn cản được tôi. Dứt lời lão ta biến mất tại chỗ. Tránh ra! Long Tấn không do dự tung một chưởng ra, luồng sức mạnh nhu hòa đẩy Long Tường ra xa mười mấy mét. Cùng lúc đó ý chí chiến đấu bùng lên, Long Tấn đấm ra một quyền. Tiếng va chạm nặng nề vang lên ầm một tiếng. Lần đầu tiên Long Hoàng và Long Tấn đấu với nhau trong sự kinh sợ của tất cả mọi người. Đột nhiên một luồng uy lực đáng sợ cuốn ra bốn phương tám hướng. Sau những tiếng uỳnh uỳnh, chòi nghỉ mát sau lưng hai người bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt, cát bụi tung bay mịt mù. Ai cũng ngỡ ngàng khi Long Tấn không hề bị ép phải lùi lại sau cú va chạm mạnh mẽ của hai người. Đến cả Long Hoàng cũng vô cùng ngạc nhiên. Lão ta đã bước vào bán bộ siêu phàm cảnh từ lâu, có lòng tin bản thân có thể đấu với cả cao thủ siêu phàm nhất cảnh chân chính. Nào ngờ một người chỉ vừa tiến cấp đến bán bộ siêu phàm cảnh như Long Tấn lại có thể đỡ được một đòn của lão ta. Hoàng chủ, xin ngài dừng lại đi. Long Tấn lên tiếng, đôi mắt hiện lên sự cầu xin. Không phải lão ta sợ mình không địch lại Long Hoàng, mà là không muốn xảy ra cảnh tàn sát lẫn nhau. Hai người đều có thực lực mạnh nhất trong hoàng tộc họ Long, ai bị thương nặng cũng gây thiệt hại lớn cho hoàng tộc cả. Long Hoàng đã bước vào bán bộ siêu phàm cảnh, có lẽ hoàng chủ của ba hoàng tộc kia cũng thế. Trong tình hình hiện nay, một khi Long Hoàng và Long Tấn đánh nhau, rồi cả hai đều chịu tổn thất, các hoàng tộc khác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt hoàng tộc họ Long. Thậm chí còn có khả năng bọn họ sẽ hợp tác với nhau để cùng tiêu diệt. Suy cho cùng, việc chỉ còn ba hoàng tộc sẽ giúp nâng cao địa vị hơn là có đến bốn hoàng tộc. Long Tấn ơi à Long Tấn, anh đúng là giấu kín thật. Hôm nay mà không đấu với nhau thì chắc tôi cũng không bao giờ biết anh lại mạnh thế này. Long Hoàng lạnh lùng nói. Long Tấn vẫn bình tĩnh. Tôi không cố tình giấu đâu, chỉ là chưa có cơ hội nói cho ngài biết thôi. Thật không? Long Hoàng nhếch mép. Sợ là anh muốn diệt trừ tôi lâu rồi chứ gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Long Tấn thản nhiên đáp lời. Lại đi! Long Hoàng lại hung hăng đánh ra một đòn, khí thế càng mạnh hơn. Ầm ầm, Long Tấn không dám lới lỏng, liên tục cản đòn của lão ta. Những người trong hoàng tộc họ Long chỉ biết sững sờ mà nhìn, không ngờ cuộc chiến của hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh lại đáng sợ đến thế. Nếu hoàng tộc họ Long đồng thời có được hai cao thủ như vậy, thì tương lai quật khởi nằm trong tầm tay. Có điều nhìn vào cảnh tượng trước mắt, có vẻ hai người này không thể cùng tồn tại được. Ai bị thương hay chết cũng đều là tổn thất lớn cho hoàng tộc. Bố! Long Thiên Vũ đứng bên cạnh Long Tường, nét mặt đau xót. Long Tường nhìn con trai mình cay đắng cười. Thiên Vũ, nếu cậu chấn tới, còn hãy nghĩ cách cầu xin cậu ấy tha cho hoàng tộc. Nhất định rồi ạ. Long Thiên Vũ nghiêm túc đáp. Vậy thì bố yên tâm rồi. Dứt lời, Long Tường lại đưa mắt nhìn hai người đang giao chiến, chỉ là ánh mắt như hạ quyết tâm nào đó. Vừa rồi Long Thiên Vũ không nhận ra có gì lạ thường, lúc này thấy sự kiên định trong đôi mắt của ông ta thì đột nhiên có một suy đoán đáng sợ. Bố ơi, bố định làm gì vậy? Long Thiên Vũ vô thức nắm lấy cánh tay của Long Tường, nét mặt lo âu. Thiên Vũ, sau này không có bố, con phải tự chăm sóc bản thân đấy nhá. Long Tường từ ái nói với con trai mình. Cậu Trấn không phải vật trong ao, tương lai rộng mở không thể đoán chừng. Chỉ cần con chú ý đi theo bước chân của cậu ấy, hoàng tộc họ Long sẽ lại huy hoàng trong ít nhất 100 năm tới. Nhớ kỹ lời của bố, phải nghĩ cách đi theo cậu Trấn. Câu nói của Long Tường nghe như những lời trăng trối cuối đời. Long Thiên Vũ hoảng hốt nắm chặt cánh tay của bố, giọng run run. Bố à, ông Tấn vẫn chưa thua mà, bố đừng làm chuyện điên rồ. Long Tường mỉm cười lắc đầu. Ông nội con hay bác Tấn thua thì đều là tổn thất đối với hoàng tộc họ Long cả. Chẳng phải ông nội con đã nói cái mạng này của bố là do ông ấy cho sao? Ông ấy muốn lấy về thì bố sẽ trả lại. Long Thiên Vũ sốt sắng cả lên, hai mắt đỏ hoe. Bố đừng làm vậy mà, ông ấy cho bố cuộc sống, nhưng có tư cách gì để lấy mạng của bố về chứ? Thiên Vũ, vĩnh biệt con. Long Tường nhìn con trai nở một nụ cười, đột nhiên sử dụng sức mạnh. Long Thiên Vũ không thể ngăn cản được người đã có thực lực thần cảnh hậu kỳ như Long Tường, thân thể bị một lực nhẹ nhàng đẩy ra. Phụ hoàng! Long Tường đột nhiên hét lớn, xông về phía Long Hoàng. Long Tường lùi lại! Long Tấn bàng hoàng, chỉ biết nhìn ông ta lao tới. Long Hoàng đang điên cuồng tấn công, nên Long Tấn không thể bảo vệ Long Tường được. Hừ! Long Hoàng nhếch mép. Anh muốn chết, thì tôi cho anh được toại nguyện. Nói rồi lão ta đánh lùi Long Tấn, sau đó tung một chưởng về phía Long Tường. Oanh một tiếng, chưởng rơi vào trước ngực ông ta. Trong sự kinh hoàng của mọi người, Long Tường hộc máu bay ra ngoài như diều đứt dây. Bố ơi! Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Long Tường vừa đẩy Long Thiên Vũ ra đã lập tức xông về phía Long Hoàng, bị một chưởng đánh bay. Long Tường! Long Tấn dậm chân lao tới, đón lấy Long Tường còn đang bay về phía sau. Nhưng sức sống của Long Tường càng lúc càng suy kiệt. Chưởng của Long Hoàng đánh thẳng vào tim của ông ta. Cả lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng. Bác Tấn, bỏ đi. Long Tường đứt quãng nói. Nếu có cơ hội, cháu mong Thiên Vũ có thể khôi phục vinh quang của hoàng tộc. Giờ đây đến hô hấp cũng khó khăn với ông ta. Đôi mắt trong suốt nhìn Long Hoàng đầy thất vọng. Trả mạng lại cho bố. Dứt lời, Long Tường chậm rãi nhắm mắt. Tiếng thét xé lòng của Long Thiên Vũ vang vọng trong hoàng phủ họ Long. Long Tấn bần thần thật lâu mới hoàn hồn, đau đớn nhìn Long Tường đã chết. Long Hoàng, kẻ đã giết con trai ruột của mình, lại tỏ ra thờ ơ. Cái chết của Long Tường không hề ảnh hưởng đến lão ta. Một thằng hèn nhát lựa chọn cái chết, không xứng để làm con trai tôi. Vị trí hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ Long lại càng không. Long Hoàng mỉa mai nói. Những người trong hoàng tộc họ Long nghe vậy đều ngỡ ngàng. Họ biết người hoàng tộc đều vô tình, nhưng không ngờ được Long Hoàng lại máu lạnh đến nỗi có thể nói ra những lời như vậy sau khi giết con trai mình. Long Thiên Vũ ôm thi thể của bố, nét mặt đầy bi thương, sâu trong mắt lập lòe sát khí. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Hoàng, không hề che giấu sát ý của mình. Ông đáng chết! Long Thiên Vũ cắn răng nói. Long Hoàng nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn ta. Đúng là cha nào con nấy. Thằng bố ngu xuẩn, thằng con càng ngu hơn. Nếu mày che giấu sát ý thì có thể tao sẽ tha mạng cho mày. Nhưng mày lại không làm thế. Như vậy thì tao cũng không cần phải giữ mạng cho mày nữa. Long Tấn nháy mắt đứng che trước Long Thiên Vũ, phẫn nộ nhìn lão ta. Cậu đã giết hai đứa con trai của mình rồi, giờ ngay cả cháu ruột cũng không tha sao? Rốt cuộc cậu có tính người không vậy hả? Có thể ép một người luôn bình tĩnh như Long Tấn giận dữ đến mức này, đủ để chứng tỏ sự tàn độc của Long Hoàng. Long Thiên Vũ từ sau lưng Long Tấn đi ra phía trước, nhìn thẳng vào Long Hoàng mà nói không hề sợ hãi. Ông nói sai rồi, chưa chắc đã bố nào con nấy đâu. Như ông chẳng hạn, chẳng phải là một ông bố khốn nạn, lại được một đứa con có hiếu như bố tôi sao? Ông đáng chết, cực kỳ đáng chết. Nhớ cho kỹ, dù ông có giết sạch tất cả những ai phản đối mình, thì ông cũng không sống lâu được đâu. Cậu Trấn tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Dứt lời, một luồng khí thế hùng mạnh bộc phát ra khỏi cơ thể Long Thiên Vũ. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng tộc họ Long bị bao phủ bởi uy áp của hắn ta. Nét mặt thản nhiên của Long Hoàng lập tức thay đổi, ngỡ ngàng nhìn Long Thiên Vũ. Thần cảnh, mày thế mà đã là thần cảnh. Ở hoàng tộc họ Long, chỉ có số ít người ở dòng chính cùng thế hệ với Long Tường là bước vào thần cảnh. Nhưng bây giờ Long Thiên Vũ, cháu của Long Hoàng, lại đã tiến vào hàng ngũ cao thủ thần cảnh. E là Long Dược, thiên tài võ thuật bậc nhất của hoàng tộc họ Long của 30 năm trước, cũng chỉ có thế. Những người trong hoàng tộc sửng sốt, nhưng ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Nếu chuyện hôm nay không xảy ra, hoàng tộc họ Long không chỉ có thêm một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh là Long Tấn, mà còn có thêm một thiên tài mới 35 tuổi đã tiến vào thần cảnh. Với những cao thủ tiềm năng này, cho dù bị tổn thất 6 người có thực lực thần cảnh và tạm thời không thể tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tộc, thì chỉ cần cho hoàng tộc họ Long thời gian, bọn họ nhất định sẽ có sự thay đổi về chất. Tuy nhiên ai cũng biết rằng, sau hôm nay thực lực của hoàng tộc họ Long sẽ bị suy giảm trầm trọng. Có lẽ ngay cả hoàng tộc họ Diệp cũng có thể áp đảo hoàng tộc bọn họ. Thiên Vũ, cháu rời khỏi đây đi, ông sẽ cầm chân Long Hoàng. Long Tấn như nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói với Long Thiên Vũ. Hắn ta không đi mà đứng song song với Long Tấn, đôi mắt đầy thù hận, nhìn chằm chằm vào Long Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù có chết, cháu cũng sẽ khiến ông ta trả giá đắt. Dứt lời, Long Thiên Vũ chủ động xông về phía Long Hoàng. Thiên Vũ! Mặt mày Long Tấn tái mét, vội vàng lao đến. Không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt của Long Hoàng càng thêm âm trầm, ý chí chiến đấu hừng hực như chiến thần. Long Tấn vượt qua Long Thiên Vũ, lao vào đấu với Long Hoàng. Cuộc chiến kịch liệt giữa hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh làm cho hoàng tộc họ Long từ trên bờ sụp đổ, sức mạnh kinh khủng trào ra bốn phương tám hướng. Vật liệu thủy tinh trong một số căn nhà vỡ toang do chịu ảnh hưởng từ dư âm của cuộc chiến. Mặc dù Long Thiên Vũ rất muốn tự tay giết chết Long Hoàng để báo thù cho bố mình, nhưng hắn ta chỉ vừa bước vào thân cảnh, không thể làm thế được. Đến cái bóng của Long Hoàng mà hắn ta cũng không bắt nổi. Thiên Vũ, chạy đi, nhanh lên! Long Tấn mạnh mẽ đánh một trường đẩy lùi Long Hoàng, sốt ruột hét lớn. Quần tử báo thù 10 năm cũng không muộn mà, cháu cứ ở lại đây thì chỉ có nước chết thôi. Chẳng lẽ cháu đã quên bố mình chết như thế nào rồi sao? Ông nội cháu nhất định sẽ giết cháu. Thiên phú của cháu còn đó, kể cả gia tộc cổ võ cũng sẽ chú trọng và bồi dưỡng cho cháu. Nghe lời ông rời khỏi đây nhanh, ngày nào đó hãy quay lại báo thù. Trong lúc lão ta nói chuyện, Long Hoàng lại công kích. Vì không có thời gian nên Long Tấn chỉ có thể liều mạng đánh trả. Dù sao lão ta chỉ vừa đột phá đến bán bộ siêu phàm cảnh. Trong khi đó Long Hoàng đã đến cảnh giới này rất nhiều năm, có lẽ không lâu nữa sẽ tiến vào siêu phàm nhất cảnh. Long Tấn đánh nhau với Long Hoàng quá lâu nên đã kiệt sức. Lão ta có thể cảm nhận được mình sắp thua rồi. Một khi thua có thể là thời điểm Long Thiên Vũ chết. Nhìn Long Tấn đang bạt mạng ngăn cản Long Hoàng, hai mắt Long Thiên Vũ đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi nói. Sẽ có một ngày, tự tay tôi sẽ giết ông. Dứt lời, Long Thiên Vũ xoay người muốn đi. Hắn ta biết tình cảnh của mình đang nguy hiểm thế nào. Nếu tiếp tục ở lại đây thì chẳng những không thể báo thù cho bố mình, mà còn trở thành gánh nặng cho Long Tấn. Đối với Long Thiên Vũ, rời khỏi đây mới là lựa chọn tốt nhất. Muốn chạy à? Qua được tao đã. Long Thiên Vũ vừa định đi thì một người trung niên chặn đường. Long Ninh cũng là vị hoàng tử đủ tư cách để thừa kế ngôi vị hoàng chủ trong hoàng tộc họ Long, có thực lực thân cảnh trung kỳ. Đôi mắt đỏ như máu của Long Thiên Vũ nhìn Long Ninh như đang đứng ở phía đối diện, nói. Có chắc là ông muốn giết tôi không? Hừ, Long Ninh cười khẩy. Phụ hoàng muốn tao giết mày, sao có thể thả mày đi được? Long Khoa và Long Tấn đều là ứng viên cho ngôi vị hoàng chủ, nhưng đã chết. Trong số những người con nối dõi của Long Hoàng hiện nay, chỉ còn ông ta là có khả năng trở thành hoàng chủ tương lai nhất. Nhưng khi thấy Long Thiên Vũ đã đột phá đến thần cảnh, Long Ninh cũng cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp. Bây giờ đang là thời điểm Long Hoàng muốn giết Long Thiên Vũ cho bằng được. Sao ông ta có thể bỏ lỡ cơ hội diệt trừ Long Thiên Vũ chứ? Tôi thề, ông dám cản tôi. Chỉ cần tôi có thể sống sót rời khỏi đây, thì đến lúc trở về, tôi sẽ tự tay giết sạch con của ông. Chết hết rồi, thì giết ông. Long Thiên Vũ cắn răng quát. Người Long Ninh run rẩy như đang bị một con ác quỷ nhìn chòng chọc. Rõ ràng tu vi rất cao, lại bị Long Thiên Vũ dọa sợ. Như vậy thì tao càng không thể để cho mày sống. Hai mắt Long Ninh đằng đằng sát khí, chân dẫm một cái, trong nháy mắt xông về phía Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ biết không thể thoát được cuộc chiến này, đành dùng hết sức mạnh lao tới chỗ ông ta. Ầm một tiếng, Long Ninh tung trưởng. Cơ thể của Long Thiên Vũ bay vút ra ngoài như diều bị đứt dây. Dù sao hắn ta cũng chỉ vừa đột phá đến thần cảnh, trong khi đó Long Ninh đã là thần cảnh trung kỳ. Hai bên chênh lệch nhau như thế, Long Thiên Vũ hoàn toàn không có sức đánh trả. Thiên Vũ! Long Tấn đang giao chiến với Long Hoàng, nhưng luôn chú ý đến tình hình phía Long Thiên Vũ. Thấy hắn ta bị Long Ninh đánh bay thì sắc mặt thay đổi. Oanh một tiếng, ngay thời điểm ông ta phân tâm, một đòn đánh kinh khủng vụt tới. Bị Long Hoàng đấm vào ngực, Long Tấn phun ra một ngụm máu, bay lên thật cao, cuối cùng rơi xuống bên cạnh Long Thiên Vũ. Chỉ trong chớp mắt, hai người đồng thời bị thương nặng, không nhúc nhích nổi. Khuôn mặt Long Thiên Vũ xám như tro tàn, nghẹn ngào nhìn Long Tấn, cũng bị trọng thương, nói: Ông Tấn, cháu làm ông bị liên lụy rồi. Nét mặt của Long Tấn trắng tái, lắc đầu. Cháu không có lỗi gì với ông. Là Long Hoàng bất nghĩa thôi. Long Hoàng nhất định sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Ông đúng là đáng chết. Long Ninh phẫn nộ nhìn sang Long Hoàng. Thưa sư phụ, xin hãy cho phép con giết hai kẻ phản bội này. Long Hoàng hờ hững nói. Làm đi. Được Long Hoàng cho phép, Long Ninh bộc lộ sự mừng rỡ. Chào phúng nhìn Long Thiên Vũ. Danh con, mày hết cơ hội giết tao rồi. Chết đi! Long Ninh tập trung mọi sức mạnh vào chân phải, đạp mạnh xuống đầu của Long Thiên Vũ. Hắn ta không nao núng, nhìn chăm chăm Long Ninh, như muốn ghi khắc khuôn mặt của kẻ này vào trong lòng, có thành ma cũng không buông tha cho hắn. Thiên Vũ! Long Tấn hét lên, muốn ngăn trước người Long Thiên Vũ. Nhưng bị đòn công kích cực mạnh của Long Hoàng làm cho bị thương, nên không thể bảo vệ hắn ta được. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một áp lực kinh khủng nhấn chìm toàn bộ hoàng tộc họ Long. Long Ninh muốn dẫm lên đầu của Long Thiên Vũ thật mạnh, nhưng làm sao cũng không thể hạ chân xuống được, như có sức mạnh vô hình nào đó cản trở ông ta. Ai đấy? Nét mặt của Long Hoàng thay đổi. Một người rất mạnh như lão ta cũng cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt từ uy lực này. Ầm một tiếng, một nhánh cây xông về phía Long Ninh, quất lên bàn chân đang giơ thật cao, chuẩn bị dẫm lên đầu của Long Thiên Vũ của Long Ninh. Trong sự bàng hoàng của mọi người, cả bàn chân của ông ta đều gãy, nặng nề bay đến dưới chân của Long Hoàng. Một người trẻ tuổi xuất hiện trước người Long Thiên Vũ, hai tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn Long Hoàng đang kinh sợ. Dương Chấn! Thấy người trẻ tuổi này, đồng tử của lão ta cò rút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.